Dương Kỳ cũng điểm ra một chi liền phá vỡ chảo này, kiếm khí đánh thẳng về phía trái tim Long Cửu Nhung. Long Cửu Nhung hừ lạnh một tiếng, sóng âm phóng ra đánh tan kiếm khí nhưng trong lòng cũng âm thầm khiếp sợ. Một chiêu đại long thôn nhật này của hắn là thủ đoạn gần như thiên hạ vô song, vậy mà lại không bắt được một thằng nhãi toái đạo tầng 9. Mà bản thân mình lại là cảnh giới niết thần, vô phải biết rằng đều là cảnh giới niết thần nhưng thể chất của long tộc hầu như ngục thái cổ. Nếu cùng là nhân loại thì cho cảnh giới kiền thần cũng chưa chắc khắc chế nổi hắn. Hắn chém giết 17-18 nhân loại cảnh giới niết thần cũng đơn giản như ăn cơm uống nước. Đây là thể chất của thần long, các ngươi an tâm một chút đi. Ta cũng không nói là không cứu thiếu gia nhà các ngươi. Chỉ là thứ nhất các ngươi giống như ác khách đập vỡ biển hiệu của ta Thiên Long Dược Đường, chuyện này giải thích thế nào? Dương Kỳ không hề vội vã, hắn thật ra muốn thám thính tin tức của đám long tộc này. Long tộc xuất thế không phải là chuyện đùa, bắt đầu đối kháng với thế giới tương lai. Chuyện này đại biểu cho sức mạnh của thế giới tương lai đã tăng vọt có uy hiếp vô cùng lớn, ngay cả long tộc cũng không thể chỉ lo thân mình nữa. Ngươi là hỏa long, chủng tộc hèn mọn, làm sao có thể dùng biển hiểu thiên long? Huống hồ dù là thiên long thì cũng ở dưới thần long chúng ta. Nữ tử long tộc kia lạnh lùng nói, như thế nào, ngươi muốn đòi bồi thường sao? Đúng vậy, nhất định phải bồi thường. Dương Kỳ nói như chém đinh chặt sắt, hơn nữa còn phải bồi thường lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bằng không thì các ngươi mang thiếu gia nhà các ngươi đi thôi, đừng làm phiền ta nữa. Ngươi, nữ tử long tộc quát to. Ngươi ghê gớm thật, một con nói thử xem trưởng hỏa long tộc cũng không dám đối xử với chúng ta như vậy. Hỏa long hay không phải hỏa long thì chưa nói, các ngươi cuối cùng có bồi thường hay không? Không cần nói cái khác, đập vỡ biển hiệu của ta thì nhất định phải bồi thường. Tối thiểu phải là một quả long châu của cao thủ cảnh giới kiền thần của thần long nhất tộc các ngươi. Bằng không thì các ngươi cút ra ngoài cho ta, dược đường của ta không chào đón các ngươi. Giọng nói của Dương Kỳ đột nhiên trở nên lạnh như băng. Đám ác khách các ngươi còn muốn làm phản rồi, nữ tử long tộc này tức giận tới cực điểm, liên tục dậm trận, móng vuốt dữ tợn trên tay hiện ra. Cho hắn, hắn cần thù lao gì đều cho hắn, một giọng nói yếu ớt truyền tới, lập tức tất cả cao thủ long tộc đều chấn động hướng về phía thần khí như cái dương. Đây là tiếng nói miễn cưỡng của nhóm dịch khách Hong Thát Công Lãng Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ Công Tử Long Vô Công Tử Cực nhà hắn. Đã có, nếu lệnh thì chúng ta cũng theo thôi. Đám cao thủ long tộc này nhìn xuống, Long Cửu Nhung móc từ thân thể ra một quả long châu, ném cho Dương Kỳ. Dương Kỳ nhìn những người tu luyện gật đầu, không, đây nhà khỏi các ngươi, ngươi đừng lão già long, thanh niên, tốt long, tùy dương hỏa long nhỏ xíu mà dám cãi lệnh chúng ta. Sau lưng ngươi là cao thủ hỏa long nào, để hắn đi ra xem. Dù là tộc, rất đơn giản, thích thích muốn đổi tên là quái gì thế, mạng là tiền bồi thường vì Dương Hống nghe thấy. Giết, khinh, giết hắn đi rồi, bắt hắn lại, cha, hừ, Dương Kỳ đột lập tức hành động, đồng khí tức, thần thi, các ngươi không, khiến thành sinh hóa thú, khí vào, các ngươi nghĩ kỳ chắp tay cái gì, ngươi muốn Cửu Nhung nói, đùng giống chúng ta, bọn kỳ chỉ vào cái giường rồng khảm đầy sao kia, hống, hống hắn yêu cầu nhờn này ý tộc có quá đáng, Long Cửu Nhung giận dữ các ngươi được một tấc lại muốn tiến một thước là không hay đâu. Cho đúng như rắn, chuyện này, mặt cơ bắp trên. Thế này cũng Dương Kỳ vung long giới có những lỗ mãng. Lại thấy trong đó có ẩn chứa năng lượng cường đại thật đối với bát bộ thần quyền dưới chướng mình có lợi ích rất lớn, đập vỡ biển hiệu. Giờ tới tiền trị liệu cho công tử đùng, với hắn trên khí tinh lập tức nữ tử long khỏi giường rồng. Giường rồng này liền bị hắn thu họ biết cái giường thần khí mà công tử các ngươi nằm này, ta thấy lấy tính mạng của công tử nhà các ngươi. Kiện thần khí này nhiên hừ lạnh thể kịch xâm độc sinh tới nhãi. Rất có đi chữa bệnh cho tấn rõ đi. Người công tử đế long sàng này long tộc là không đáng. Kịch bình thường, thằng long tộc nghe, trị liệu không sau lưng, thế nào thì nghĩ, vẻ chẳng quan tâm, có ngươi trên hắn, ta cũng cao thủ long tộc này đều sợ ném chuột vỡ bình, không dám lấn chăm thử xem. Ta độc sinh hóa long như vậy, tất cả long quả không thể tha công tử nhà chúng ta. Tộc vậy bế ha hả, phung túi, không bắt đầu trễ không Cửu Nhung co rúm lại. Rồi, nên chậm tạm được tay lên, túm lấy công tử long tộc long vô cực kia, đưa chân bàn vào hóa thú lần. Vip Văn Đần, VN Kỳ nếu khả năng thân ta chữa bệnh cho à, đúng là buồn cười. Kia công đều tốt chúng cười trong liền kinh bị không tay hắn liền thể hắn, khiến này không có một phương pháp giải độc dược trong hư của công tử các ngươi tăng lên, lập tức biến ta tộc đều gào thét thứ được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tin là hắn chịu nổi đau đớn, hãi tới nhất kia tuy lại truyền tới. Rằng công xuất tử là thứ ta nằm hắn ngờ lại long áo cuốn tới. Lập tức tay luyện hóa, thiện tộc Long Vô Cực kia lên cái giường cứu nhưng so với tính công rất chấn động, lợi hại như hồn phách thăng thiên. Định sẽ bắt ngươi đền mạng công tử nhà nhà mình khỏng sống được thì thuôn bọn họ khi về bắt bộ web tử xử tử. Tử nhà ta nữa, nhiều thiểm điện màu đen, hơn kịch độc vậy, mạnh. Cách chương.